Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Trảm Kim Đan. Thượng Thiên, chương thứ 3, ẩn chứa phong lôi ảo nghĩa thần thông bí thuật sao? Nhìn lấy chính mình tế ra cái kia một cái lớn như núi ấn phân băng tích cách, không còn sót lại chút gì. Hoàng bào thanh niên khuôn mặt bên ngoài sát cơ là càng ngày càng nghiêm trọng, thân hình hắn lấp lóe, trên bầu trời lưu lại một chuỗi tàn ảnh đánh giết đến Nam Cung Hạo trước mặt. Nhất trưởng oanh ra, kéo động lên to lớn mà mênh mông thiên địa năng lượng, còn có ngập trời pháp lực năng lượng theo hoàng bào thanh niên đạo cung bên trong phun ra ngoài. Nam Cung Hạo nhất bước không lùi, hừng hực cơ mặt ngoài thân thể có điện quang xen lẫn, ngoài thân cũng là cuồng phong tàn phá bừa bãi, như là thiên đao một dạng thổi lông trên lưỡi là đứt. Thớt luyện phong lợi, hắn kéo động lên không kém hơn cái kia hoàng bào thanh niên thiên địa năng lượng. Đạo cung bên trong cũng là có một cỗ như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, chiếu rọi tứ phương pháp lực thần quang lan tràn sông ra. Bành ù ù, bành ù ù, phiến thiên địa này không thể bình tĩnh, đi thạch cát bay, thanh thế to lớn, bước đầu giao phong đến xem. Kim đan cảnh nhất trọng Nam Cung Hạo đối lên kim đan kia cảnh nhị trọng hoàng bào thanh niên, không có rơi vào một chút hạ phong. Thất thần làm cái gì? Giết cho ta, ta ngược lại muốn nhìn xem. Chờ hắn mang tới bọn gia hỏa này một cái tiếp một cái hồn phi phách tán, cái xác không hồn, hắn chả có nguyện ý hay không giao ra đan dược pháp khí. Lại là một lần thạch phá thiên kinh va chạm mạnh, hoàng bào thanh niên lảo đảo lui về sau một khoảng cách, ổn định thân hình về sau lập tức quát nói. Nhất thời cái kia hơn 30 cùng hoàng bào thanh niên một đường tu sĩ trẻ tuổi sói đói chụp mồi giống như lướt đi. Đội hình nhìn lại, phong lôi các bên này chỉ còn lại có 4 cái kim đan cảnh cấp bậc chân truyền đệ tử, đối phương lại có 5 cái kim đan cảnh cấp bậc tuổi trẻ thiên kiêu. Đợi đến cái kia Triệu Mãng, Lý Thái 4 người đều bị một cái kim đan cảnh nhất trọng đối thủ dây dưa phía trên, cái kia thêm ra tới kim đan cảnh thiên tài cũng là chuyện đương nhiên, khóa chặt phong lôi các 20 cái nội môn đệ tử. Khặc khặc, kiệt các người thì chậm rãi đấu đi, ta đến săn giết những thứ này con kiến hôi a. Cái này kim đan cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên cười lạnh, kiệt ngao, thế lớn thôn thiên áp đi qua. Tại cái này kim đan chi uy dưới, 20 cái phong lôi các nội môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt khẩn trương, hãi hùng khiếp vía. Thêm ra một cái kim đan cảnh thiên tài, thiếu một cái kim đan cảnh thiên tài, cái này sinh ra sức ảnh hưởng đó là không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Cương sư huynh, Lâm Phong sư huynh, hai người các ngươi là thiên nhân cảnh 9 tầng, muốn là hai người các ngươi cùng một chỗ liên thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiềm chế ra hỏa này một thời ba khắc. Các loại Nam Cung sư huynh đánh bại cái kia đạp nát thì có thể trở về giúp các ngươi. Một cái phong lôi các nội môn đệ tử vội vàng nói, tốt a, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tên là Lâm Phong phong lôi các nội môn đệ tử, một bộ trường bào phong thần như ngọc, hắn đem hết toàn lực mở ra đạo cung chi lực, thiên nhân chi lực nghênh tiếp một cái kia kim đan cảnh tu vi cao gầy thanh niên. Có thể cái này rất giống là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, ở đâu cao gầy thanh niên kim đan đại thế trước, Lâm Phong một điểm nào lực lượng thanh thế, qua ông giây lát chính là vỡ nát hầu như không còn. Bản thân hắn cũng là phun máu 3 lần, tóc tai bù xù đập vào trên mặt đất, đều đừng xuất thủ a, những thứ này con kiến hôi, ta một người liền có thể xử lý. Ngột, cái kia cao gầy thanh niên ra lệnh một tiếng, ngăn lại cái kia hơn 30 thiên nhân cảnh tu vị tu sĩ trẻ tuổi. Trên không trung, hai đạo hừng hực như mặt trời quang mang còn tại vừa đi vừa về va chạm. Một phương cuốn lên lấy phong lôi chi lực, một phương phóng thích ra cẩn trọng mênh mông pháp lực thần thông. Lê Cương, ngươi làm sao không xuất thủ? Xóa đi bên miệng vết máu, theo trên mặt đất bò dậy Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy âm trầm trừng mắt về phía Lê Cương. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là kim đan cảnh tu vi, chúng ta hai cái thiên nhân cảnh 9 tầng, mặc dù cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có chút tâm hỏng, Lê Cương giải thích nói, ngươi cái này hỗn đản. Lâm Phong nổi trận lôi đình, như thế một cái cơ hội, vẫn luôn là chấn định như vậy thong dong. Phong khinh vân đạm tiêu trần, truyền âm cho tại chỗ tất cả phong lôi các nội môn đệ tử. Nói, tên kia cuồng ngạo không ai bì nổi, tự cho là hắn có thể một người trấn áp tất cả chúng ta. Như vậy chúng ta thì có nhất định phần thắng, muốn là chư vị sư huynh sư tỷ tin tưởng lời của ta. Vậy liền cùng nhau tiến lên, ta có nắm chắc tại thời cơ thích ứng, đem ra hỏa này đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một buổi ở giữa, 20 tên phong lôi các nội môn đệ tử xa vào đến kinh ngạc trong rung động đi. Thiên nhân cảnh nhất trọng tiêu trần, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói hắn có thể cho kim đan kia cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên nhất kích chí mệnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, nói chuyện viển vông một chút đi. Thiên nhân cảnh nhất trọng cùng kim đan cảnh nhất trọng, đó là cách xa nhau một cái đại cảnh giới khoảng cách đâu. Cũng là thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, đều cùng kim đan cảnh ngăn cách một đầu khoảng cách rãnh trời. Nếu là thiên nhân cảnh nhất trọng tiêu trần, thì có trọng thương đánh giết kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ lực lượng. Cái kia đây chính là chấn vạn cổ, động càn khôn tư chất nghịch thiên. Tại thời cổ đại, có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới tiến hành khiêu chiến những sinh linh kia, đều sẽ bị mang theo thiên cấm chi tư. Ý tứ nói đúng là, thiên đạo đều sẽ phỉ nhổ dạng này cấm kỵ sinh linh. Thời cổ đại về sau, thiên châu 3000 vực phía trên, có thể tại không có thiên cấm chi tư, quang mang tái hiện. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái tên điên này. Lê Cương cười lạnh, mắng, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có lòng dạ thanh thản cậy mạnh. Đúng vậy a, Tiêu Trần sư đệ, ngươi, xác định ngươi có thể làm được sao? Đây chính là kim đan cảnh nhất trọng a. Mấy cái nội môn đệ tử lần lượt nghi vấn, còn lại không có mở miệng 10 cái nội môn đệ tử. Cái kia cũng đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra còn có biện pháp tốt hơn. Tiêu Trần lạnh nhạt, trêu chọc đáp, các vị không tin lời của ta, vậy liền làm tốt bị tên kia từng cái tháo thành 8 khối. Trấn áp mặt sát chuẩn bị đi. Lê Cương không phản bác được, 10 cái nội môn đệ tử một dạng á khẩu không trả lời được. Hắn nói, Lăng Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hít vào một hơi thật dài mà nói. Hắn nói rất đúng, chúng ta không có lựa chọn khác, cùng loạn thành một bầy muốn tên kia tiêu diệt từng bộ phận. Từng cái chấn áp mạt sát, không bằng sống mái một trận chiến. Được ăn cả ngã về không? Tiêu Trần mỉm cười, vẫn là sư tỷ rõ lý lẽ nha, ta chỉ là luận sự thôi. Lăng Tuyết liếc mắt, lúc này, cái kia đứng tại ngay phía trước giữa không trung cao gầy thanh niên. Bên ngoài cơ thể thần hoa trùng điệp, dưới chân pháp lực như nước thủy triều, mọi cử động tàn mát ra rộng rãi áp sập thập phương kim đan chi uy. Quát nói, cái nào tới trước a? Ta thế nhưng là rất công bình, các ngươi sẽ nhận được không có sai biệt đãi ngộ, ta sẽ không để đi trong các ngươi bất kỳ người nào. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một chút, người nào trước chạy trốn, ta trước hết giết ai. Giọng điệu này, cái này thần thái, hoàn toàn là đem Phong Lôi các mọi người thấy làm chim trong lồng. Bắt rùa trong hũ, mặc cho hắn đến làm thịt. Liều mạng, ngoặc kép, nhìn nhau, Phong Lôi các 20 tên nội môn đệ tử cùng một chỗ lướt đi. Chỉ có Tiêu Trần, thìa là một thân, trường bào đen nhánh, mi thêm mục tú, khóe miệng mỉm cười ngật đứng ở tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.